Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5438, Người Trong Giang Hồ, Thân Bất Do Kỷ. Sáng sớm, Thiên Thủy Tông bên trong bến đỏ chỗ, Thiên Tiên Tông, Trần Gia, Thánh Liên Cung, Đan Hà Tông mấy đại tông môn cùng gia tộc Linh Chu dẫn đầu vút không mà lên, dần dần biến mất tại tầng mây chỗ sâu. Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng, Thủy Mặc Đan cũng theo đó mà đi. Lâm Bạch tại Kiều Mạt cùng Tần Giao mấy người làm bạn phía dưới, đi vào bến đỏ chỗ. Đầu tiên là đưa tiễn Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng, Thủy Mặc Đan mấy người. Nhưng hắn lại là không có gấp rời đi, mà là đứng tại bến đò chỗ chờ đợi đứng lên. Không bao lâu, hai vị tăng nhân từ xa đến gần, đi vào bến đò chỗ. A-di-đà Phật, vị lão tăng kia đi tới, đối với Lâm Bạch đánh một cái Phật hiệu, xem như một cái bắt chuyện. Lâm Bạch mỉm cười đáp lễ, nói ra, đa tạ đại sư đường xa mà đến, tham gia tại hạ thánh tử tiếp nhận đại điển, nhưng lại không nghĩ tới lần này đại điển khó khăn trắc trở rất nhiều, chậm trễ hai vị đại sư hành trình. Đối với cái này, Lâm Mỗ trong lòng thật cảm thấy hổ thẹn, còn xin hai vị đại sư chớ để ở trong lòng. Lão tăng kia cười híp mắt nói ra, Lâm Bạch thánh tử quá lo lắng, bần tăng đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Huống hồ, gặp phải những chuyện này, là ai cũng không nguyện ý gặp phải. Lâm Bạch cười cười, vừa nhìn về phía Đế Vô Ngôn, Đế Vô Ngôn cũng nhìn xem hắn, sắc mặt bình tĩnh, ăn nói có ý tứ. Hai người ánh mắt tiếp xúc một chút, cũng không có nói thêm cái gì. Đối với Khô Thiền Tông hai vị này đại sư đến đây chúc mừng, Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông, thậm chí cả là Ngũ Gia Thất Tông đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Phải biết Khô Thiền Tông một mực tự xưng là người thế ngoại, chưa từng để ý tới Sở Quốc Vương triều phân tranh, cũng không tham gia Ngũ Gia Thất Tông tranh đoạt. Bọn hắn xưa nay không tham gia Ngũ Gia Thất Tông tổ chức bất luận cái gì luận võ cùng yến hội. Duy chỉ có Sở Quốc Vương triều tổ chức yến hội, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ tham gia lần một lần hai, xem như cho Sở Quốc Hoàng tộc một bộ mặt. Cho nên, Đế Vô Ngôn hiện thân tham gia Lâm Bạch Thánh Tử tiếp nhận đại điền, liền trực tiếp đưa tới một phen oanh động. Một già một trẻ này hai vị tăng nhân, từ Lâm Bạch trước mặt đi qua, cũng không lưu lại bất luận cái gì đôi câu vài lời. Bọn hắn cũng không có đò ngang, mà là dạo bước đi ở trên mặt nước, từng bước một đi xa, biến mất ở trên thủy kính hải, chờ Đế Vô Ngôn cùng lão tăng đi đằng sau. Lại qua một hồi lâu, Trần Vương Điện Hạ lúc này mới tại Thiên Thủy Tông đông đảo trưởng lão đồng hành, đi tới trên bến đò. Trần Vương Điện Hạ chuyến này đi vào Thiên Thủy Tông, cũng mang đến rất nhiều tùy tùng cùng người hầu, còn có tử sĩ. Nhưng ở Cửu U Ma Cung dư nghiệt tập kích Thanh Thủy Vịnh thời điểm, không sai biệt lắm toàn bộ đều chết tại Thanh Thủy Vịnh bên trong. Cho nên, bây giờ Trần Vương Điện Hạ xem như lẻ loi một mình. Gặp qua Điện Hạ, Lâm Bạch đối với Lâm Bạch chắp tay thi lễ. Trần Vương Điện Hạ cười đi tới, vỗ vỗ Lâm Bạch bả vai, cười khổ nói, giữa ngươi và ta, còn cần những nghi thức xã giao này sao? Lâm Bạch cười cười, nhìn về phía Trần Vương Điện Hạ phía sau. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, Lý Tại Ân đồng đều trong đó. Mượn một bước nói chuyện, Trần Vương Điện Hạ lôi kéo Lâm Bạch đi tới một bên, nhìn bộ dáng này là muốn nói với Lâm Bạch vài câu thì thầm. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mấy người cũng rất thức thời lui sang một bên, chưa từng đi nghe lén Lâm Bạch cùng Trần Vương Điện Hạ mật đàm. Một bên trên bờ biển, Lâm Bạch cùng Trần Vương Điện Hạ sánh vai mà đi. Trần Vương Điện Hạ thấp giọng thở dài, trở lại đế đô đằng sau, có nhiều bất tiện, bên người có rất nhiều nhãn tuyến nhìn ta chằm chằm. Không, chuyến này mặc dù là đến chúc mừng ngươi tiếp nhận thánh tử, nhưng lại bởi vì rất nhiều nguyên do, đều chưa từng cùng ngươi nói hơn hai câu nói, càng không có cùng ngươi uống nhiều hai chén rượu, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Trần Vương Điện Hạ nói ra trong lòng bất đắc dĩ, Mặc dù như vậy, Tam Hoàng tử đã suy đoán ra Thiên Thủy Tông đã quy thuận tại Trần Vương Điện Hạ dưới trướng, nhưng vấn đề này dù sao còn không có biểu lộ ra. Cho nên Trần Vương Điện Hạ cũng không muốn quá sớm bại lộ trong tay mình át chủ bài, để tránh để cho người khác có đề phòng. Lâm Bạch hỏi, trước đó Lý Tại Ân trưởng lão đã từng tiến về đế đô. Không biết hắn có thể đối với Trần Vương Điện Hạ nói qua Thiên Thủy Tông ý tứ. Trần Vương Điện Hạ nhẹ gật đầu, lời nói thấm thía nói ra, Thiên Thủy Tông ý tứ, ta đã lòng dạ biết rõ, ta cũng đã để Lý Tại Ân hồi phục qua Thiên Thủy Tông, cho thấy ý của ta, hôm nay ngươi lần nữa nhắc lên, vậy ta cũng đối ngươi nói lại lần nữa xem, ngày khác nếu là đại sự có thể thành, Thiên Thủy Tông cho là công đầu, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch thở dài một hơi. Nói ra, có Trần Vương Điện Hạ câu nói này như vậy đủ rồi. Tại hạ thay Thiên Thủy Tông cảm tạ Điện Hạ vun trồng. Chuyến này Điện Hạ trở về đế đô, bên người có thể điều động cùng tín nhiệm võ giả cũng không nhiều. Thiên Thủy Tông có ý tứ là để nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đi theo Điện Hạ trở về đế đô. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều chính là Thiên Thủy Tông trưởng lão các bên trong đứng hàng cao vị trưởng lão một trong. Bọn hắn đối với Thiên Thủy Tông mà nói, cũng có thể tin tưởng người. Bọn hắn đi theo Điện Hạ bên người. Điện Hạ bên người cũng coi là có một cái có thể điều động võ giả. Trần Vương Điện Hạ vừa cười vừa nói, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đi theo ta sẽ đế đô. Đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, thực không dám giấu giếm. Ta trở lại đế đô đằng sau, tranh nhau chen lấn đến đây hiệu mệnh võ giả rất nhiều, nhưng đại đa số thực lực tu vi đều chẳng ra sao cả. Ta cũng thu rất nhiều môn đồ, nhưng lại có rất ít thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Trần Vương Điện Hạ ý tứ của những lời này liền rất đơn giản, thủ hạ ta có rất nhiều người, nhưng chính là thiếu khuyết cường giả, thiếu khuyết thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Phải biết tại đương kim sở quốc, đại la đạo quả cảnh giới đều đang bế quan tu luyện. Bây giờ ở bên ngoài lộ diện cường giả bên trong, thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, đã coi như là đương thời nhất lưu tồn tại. Đã như vậy, núi cao đường xa, ta liền không trì hoãn Trần Vương Điện Hạ hành trình. Ngày khác, chúng ta đế đô lại tụ họp. Lâm Bạch chắp tay hướng Trần Vương Điện Hạ tiễn biệt. Trần Vương Điện Hạ nhìn qua Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, ta tại đế đô, ngươi không cần phải lo lắng, coi như Tam Hoàng tử muốn hại ta, cũng không dám quang minh chính đại xuất thủ. Ngược lại là ngươi, muốn tham gia thiên địa môn luận đạo khiêu chiến, ngươi cũng đã biết chuyến này là cửu tử nhất sinh. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, hắn lại không nghĩ rằng Trần Vương Điện Hạ nói ra cùng Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân bọn người giống nhau như đúc lời nói. Lâm Bạch cười nói, trong đó hung hiểm, ta đã lòng dạ biết rõ. Trần Vương Điện Hạ mười phần không hiểu hỏi, đã ngươi đã minh bạch trong đó hung hiểm, ngươi vì sao còn muốn tiến đến? Vì sao còn muốn đáp ứng chứ? Lâm Bạch cười khổ nói, Điện Hạ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, đạo lý này, ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn mới là. Trần Vương Điện Hạ trong lúc nhất thời sửng sốt một chút, Lâm Bạch cười nói, nếu là ta có lựa chọn, quỷ tài nguyện ý đi tham gia thiên địa môn luận đạo khiêu chiến đâu. Có thể hết lần này tới lần khác chính là ta không có lựa chọn, ta vừa mới tiếp nhận thánh tử, thiên địa môn liền tới khiêu chiến. Nếu là ta không tiếp nhận khiêu chiến nói, cái kia truyền đi chẳng phải là để thiên hạ võ giả chê cười sao? Đối với Thiên Thủy Tông loại này ngũ gia thất tông tông môn mà nói, mặt mũi có đôi khi so thực lực càng trọng yếu hơn. Người nói đúng sao? Điện Hạ, Trần Vương Điện Hạ hít sâu một hơi, cũng không nhiều lời, hiển nhiên đã là chấp nhận Lâm Bạch. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.